trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 428, gặp khó. Trở về trang sách dựa theo Chu Bao cùng Cao Định ý nghĩ. Bọn họ là muốn các loại Chu Bao đại quân đến về sau sẽ cùng nhau tấn công Kiến Ninh. Điền Trì thiết kế phòng ngự để bọn hắn có chút chùn bước. Không phải không dám đánh, mà chính là không hy vọng nhà mình binh lực ở chỗ này hao tổn quá nhiều. Đều hy vọng đối phương lên trước. Loại này lợi ích liên hợp chính là như vậy. Hai nhà từng người mang ý xấu riêng, đều nghĩ đối phương liều mạng chính mình ăn thịt. Nhưng ai cũng không phải người ngu, như thế nào lại làm loại này chính mình liều mạng tiện nghi đối phương sự tình. Cho nên làm Trần Nhị Cầu xuất lĩnh lấy 2.000 binh mã thừa dịp bóng đêm yên lặng chạm vào đối phương quân doanh thời điểm, nhìn trước mắt hai tòa phân biệt rõ ràng đại doanh có chút mắt trợn tròn. Cái này mặc kệ tấn công tòa nào, mặt khác một tòa đại doanh người khẳng định sẽ từ phía sau bọc đánh. Coi như thành công đánh lén, cuối cùng vẫn khó thoát bị làm sủi cảo vận mệnh. Nhìn xem hai nhà đại doanh khoảng cách, Trần Nhị Cầu linh cơ nhất động, phái người tại hai nhà trong đại doanh ở giữa khua chiêng gõ trống. Đánh trống gieo hò một phen, đối hai nhà đại doanh riêng phần mình bắn làm cho một cú về sau, liền mang theo nhân mã ra bên ngoài lui. Tuy nhiên trong dự đoán hai nhà người lập tức đánh nhau tràng diện cũng không có xuất hiện. Trần Nhị Cầu trốn ở trong tối, nhìn xem hai nhà người lập tức ra doanh sau khi chạm mặt, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đứng lên, hơi có chút thất vọng. Vốn cho là hai nhà sẽ đánh đứng lên, ai biết hai nhà này đụng đầu về sau, liền bắt đầu ra bên ngoài tìm. Bóng đêm như mực, Ung Khải cùng Cao Định cũng lo lắng chúng mai phục, cũng không có dò xét quá xa địa phương. Đang tìm người không có kết quả về sau, một đám tướng sĩ có chút xúi quẩy trở lại quân doanh. Tướng quân, chúng ta rút lui a. Đi theo phó tướng từ bên đường cỏ dại bên trong nhô đầu ra, nhìn xem dần dần trở về bình tĩnh quân doanh. Hai nhà quân doanh như thế bầy, muốn đánh lén rất khó. Tối nay xem ra là không có cơ hội. Trần Nhị Cầu có chút không cam lòng, đi ra một chuyến, dù sao cũng phải có chút thu hoạch a. Không vội, chờ một hồi, đi bọn họ ngoài doanh trại khua chiêng gõ trống, đánh xong một trận liền chạy. Trần Nhị Cầu nhưng là nhớ tới năm đó Lưu Nghị đối phó Tào Quận Biện pháp, này đã là rất nhiều năm trước sự tình. Lâu đến Trần Nhị Cầu chính mình cũng vong đi qua bao lâu. Hiện tại hắn cảm thấy còn có thể làm một chút, chí ít không thể để cho đối phương tốt hơn. Nếu không mình chẳng lẽ không phải đến không à nha. Một đám người không hiểu ý, Trần Nhị Cầu cũng lười nói với bọn họ cái gì cao thâm đạo lý. Nếu hắn cũng không phải quá hiểu, chỉ cảm thấy một bộ này lúc trước kém chút đem Tào Quân cho tức chết. Nghĩ đến liền làm, nhiều năm tòng quân Trần Nhị Cầu không có quá nhiều ý nghĩ. Tại đất hoang bên trong nằm sấp nửa canh giờ tả hữu, nhìn đối phương quân doanh dần dần an tĩnh lại về sau, Trần Nhị Cầu liền để cho một đạo nhân mã ra ngoài khua chiêng gõ trống. Dù sao không thể để cho đối phương sống yên ổn hạ xuống. Leng keng tương đương yên tĩnh dưới bóng đêm, một lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Trần Nhị Cầu như vậy tới tới lui lui làm 3 lần. Ung Khải cùng Cao Định ánh mắt đều đỏ. Những này hán quân khinh người quá đáng. Ngạc hoán, Cao Định nghiến răng nghiến lợi nhìn xem đen nhánh bóng đêm. Hướng về xa một chút địa phương, đen kịt một màu, không nhìn thấy bóng người. Có mặt tướng, một tên thân cao cửu xích, dáng vẻ khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn tướng lĩnh đứng ra, là thuộc về loại kia chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo liền rất đáng sợ loại kia. Ngươi mang một đạo nhân mã giấu tại ngoài doanh trại, chờ một lúc đối phương nếu lại đến, lập tức giết ra. Cao Định thần sắc có chút hung tàn, hắn là bị chi này con ruồi người bình thường sai nha cho tức điên. Ấy, Ngạc Hoán không có nhiều lời, đáp ứng một tiếng, khom người lui ra, mang theo một đạo nhân mã giấu ở bên ngoài trại lính mặt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, làm trong quân doanh một lần nữa an tĩnh lại về sau. Chi kia nhân mã lại tới, giết, Ngạc Hoán một cái quơ lấy chính mình phương thiên họa kích. Tại chi kia hán quân kinh hãi trong ánh mắt giết ra. Phương thiên họa kích một quấy, 3 năm tên hán quân phản kháng cũng không kịp liền bị chém giết. Hơn người vội vàng muốn chạy trốn, nhưng theo sát sau đó những này tướng sĩ trong lồng ngực đều kìm nén một cơn lửa giận. Đối với chi này nhân mã đã là hận đến cực hạn. Giờ phút này bắt được, làm sao làm cho đối phương tùy tiện rời đi, từng cái hung ác nhào tới. Nơi xa Trần Nhị Cầu thấy thế giận dữ, lập tức mang đám người giết ra đến. Đối Ngạc Hoán đại quân chính là một trận loạn tiễn bắn xuyên qua. Nếu là tầm thường tướng lĩnh, trong bóng tối cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Chuyện này cũng liền tính như vậy, nhưng Ngạc Hoán hiển nhiên không phải tầm thường tướng lĩnh, căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Gặp còn có địch quân chạm đến, lúc này vứt bỏ những cái kia đánh tơi bời chiêng trống binh, thẳng hướng lấy những này xuất hiện tại ánh mắt của mình trung bộ đội giết đi qua. Trong tay một cây phương thiên họa kích quấy phong lôi, giống như một đầu da dày thịt béo dã nghiêu một đầu tiến đụng vào đối phương quân trận bên trong. Trong chốc lát kêu thảm kêu rên thanh âm nổi lên bốn phía. Những nơi đi qua, không một hợp địch. Trần Nhị Cầu lần thứ nhất biết, cái này Nam Trung chỗ còn có như vậy dũng vũ tướng lĩnh. Vội vàng từ bên hông cầm nỗ tiễn lấy xuống. Đối Ngạc Hoán chính là một tiễn bắn xuyên qua. Phốc phốc tương đương, trong bóng tối. Máu bắn tứ tung, Ngạc Hoán thân thể nhoáng một cái. Nhìn xem trên cánh tay nỗ tiễn. Cắn răng mắng, bỉ ổi, động tác nhưng là liên tục. Trong đám người mạnh mẽ quay người, đối Trần Nhị Cẩu phương hướng liền giết tới. Trần Nhị Cẩu kinh hãi, liền tranh thủ nỗ tiễn ném một cái, cầm lên chính mình chiến đao liền nghênh đón. Cạch cạch cạch tương đương, Ngạc Hoán một cánh tay cầm kích. Này trứng ngỗng thô báng kích, như gió quất nện xuống đến. Trần Nhị Cẩu trọi cứng mấy kế về sau, cảm giác đầu ông ông trực hưởng. Đối phương cho dù là một cánh tay cầm kích, lực đạo đều kinh hãi người. Nếu không có hắn binh khí là Lưu Nghị tự mình giúp hắn chế tạo, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đối phương này cuồng bạo lực lượng cho nện đứt. Tọa hạ chiến mã có chút ăn chịu không nổi này cỗ cuồng mãnh lực đạo. Liên tiếp phát ra từng đợt hí lên, không chỗ ở lui lại tan mất này cuồng bạo lực lượng. Chết! Ngạc Hoán trong đôi mắt hung quang lăng liệt, lại là một kích đi qua. Phương thiên họa kích đột ngột ra tốc, vòng qua đối phương bản năng giơ lên trường thương. Băng lãnh kích nhận tại Trần Nhị Cầu ở ngực mang theo nhất lưu tia lửa. Kiên cố khải giáp cứu Trần Nhị Cầu nhất mệnh, nhưng Lưu Nghị thân thủ chế tạo khải giáp cũng bị đối phương lực đạo cho xé rách. Trần Nhị Cầu càng là trực tiếp từ trên lưng ngựa bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong đám người không rõ sống chết. Chung quanh binh lính mắt thấy chủ tướng xuống ngựa, mà đối phương càng là dũng mãnh vô cùng, nào dám tái chiến, vội vàng nâng lên Nhị Cầu thân thể như ong vỡ tổ trở về chạy. Ngạc Hoán nhíu mày nhìn đối phương rời đi phương hướng, nhìn nhìn lại chính mình phương thiên họa kích, sắc bén kia phương thiên họa kích giờ phút này một nhánh tiểu chi đã đứt gãy. Đối phương khải giáp kiên cố, vượt qua Ngạc Hoán tưởng tượng, lại dẫn người trùng sát một trận về sau, gặp địch quân đã quân lính tan rã, quân doanh phương hướng cũng vang lên bây giờ thanh âm. Ngạc Hoán lúc này mới buông tha nhóm này hán quân, mang đám người rút về đi. Ung Khải, Cao Định liên quân gặp đi địch nhân, tất nhiên là gieo hò ủng hộ. Một bên khác, Làm Mã Tắc cùng Ngụy Việt nhìn xem bị người nhấc trở về Trần Nhị Cầu thì đều giật mình. Trần Nhị Cầu đã hôn mê, nhưng trên thân cũng không có rõ ràng vết thương. Ngụy Việt liền tranh thủ theo quân quân y mời đến. Cái này khải giáp cùng hộ tâm kính cứu tướng quân nhất mệnh. Y tưởng phí sức giải khai này kiên cố khải giáp, chỗ ngực thiết phiến đã vỡ vụn, cho dù là hộ tâm kính đều lõm xuống dưới. Nhìn xem này lõm đi vào hộ tâm kính, Ngụy Việt cùng Mã Tắc cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là tầm thường khải giáp cùng hộ tâm kính. Trong quân tướng lĩnh xuyên cũng là Lưu Nghị thân thủ chế tạo khải giáp, kiên cố vô cùng, đao kiếm khó thương. Lần này Trần Nhị Cầu khải giáp lại là bị người trực tiếp chém rách, ngay cả hộ tâm kính đều lõm đi vào. Cái này cần lớn bao nhiêu lực đạo? Trần Nhị Cầu lúc từ Mặc Thành đi ra, Ngụy Việt tự nhiên quan tâm hơn Trần Nhị Cầu thương thế, giờ phút này cũng không lo được quản những này, liền vội hỏi này y tưởng tiên sinh, Nhị Cầu hắn như thế nào? Bởi vì Lưu Nghị đối với y tưởng có chút tôn kính duyên cớ, Mặc Thành đi ra người đối với y tưởng cũng đều duy trì kính ý, bình thường cũng là lấy tiên sinh tới xưng hô. Không sao, chỉ là đối phương lực đạo quá mạnh, tăng thêm ở ngực bị trọng kích, Trần tướng quân bị chấn choáng, tìm kiếm Trần Nhị Cầu mạch đập, lắc lắc đầu nói, không đa nghi mạch chịu đến va chạm. Trong khoảng thời gian này vẫn là an tâm điều dưỡng thì tốt hơn, tốt nhất đừng lại đến chiến trường. Cái này thuận tiện. Ngụy Việt nghe vậy cuối cùng thở phào, tuy nhiên cuộc chiến này còn không có đánh, trước hết gãy một trận dù sao cũng hơi điểm xấu. Mã Tắc nhưng là ở một bên nhìn kỹ này vỡ vụn khải giáp cùng lõm xuống dưới hộ tâm kính, gặp Ngụy Việt xem ra, Mã Tắc bất thình lình hỏi: tướng quân, Đình Hầu chế tạo khải giáp trong quân nhưng có người có thể bổ ra? Ngụy Việt nghe vậy lúc này mới cầm chú ý lực đặt ở này trên khải giáp, làm Lưu Nghị bên người sớm nhất tướng lĩnh. Đối với Lưu Nghị khải giáp, Ngụy Việt vẫn có chút quen thuộc. Nhìn xem này vỡ ra khải giáp, Ngụy Việt yên lặng một lát sau lắc lắc đầu nói, nếu là 10 năm trước Báo Yên chế tạo khải giáp một cái còn miễn cưỡng có thể bổ ra, nhưng những năm này Báo Yên kỹ nghệ càng phát ra tinh xảo, chế tạo ra tới khải giáp cũng càng phát ra kiên cố. Nếu nói không thể phá vỡ có chút qua, nhưng nếu là một cái đến toàn lực hành động lời nói, nhiều nhất năng lượng chém rách khải giáp, muốn làm bị thương hộ tâm kính nhưng là rất khó. Đừng nói là ta, chính là vương thượng dưới trướng trung tướng bên trong có thể làm được điểm này chỉ sợ cũng không nhiều. Lưu Bị dưới trướng bây giờ nhân tài đông đúc, so Ngụy Việt mạnh rất nhiều, nhưng mạnh bao nhiêu, Ngụy Việt làm vũ tướng trong lòng hiểu rõ, có thể làm được một bước này, này đều xem như đỉnh phong mãnh tướng, huống chi coi như có thể chém rách cũng không có khả năng như vậy trực tiếp xé mở. Đối phương lực đạo to lớn, có chút kinh người, không muốn Nam Trung còn có cái này mãnh tướng. Ngụy Việt nói xong lời cuối cùng, lắc đầu thở dài. Mã Tắc đưa tới mấy tên vỡ quân hỏi thăm kỹ càng quá trình về sau, trong lòng đối với cái này mãnh tướng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, đối phương tách ra lập doanh, muốn đến cũng không đồng lòng. Mã Tắc nhíu mày suy tư nói, thủ thành cũng không khó, nhưng nếu muốn lui địch thậm chí bại địch nhưng là không dễ. Tuy nhiên cũng không cảm thấy đối phương có dạng này một thành viên mãnh tướng, nhà mình liền thúc thủ vô sách. Nhưng trên chiến trường, một thành viên mãnh tướng uy lực cũng xác thực không thể coi nhẹ. Có thể nói đối phương chỉ là một cái mãng phu, nhưng trên chiến trường, mãng phu tác dụng thật đến trình độ nhất định cũng là có thể thay đổi thắng bại. Loại này ví dụ, xa không nói, từ Đổng Trác vào kinh bắt đầu tính lên, không biết xuất hiện qua bao nhiêu. Báo Yên đã nói qua, chúng ta năng lượng giữ vững Kiến Ninh chính là đại công. Ngụy Việt cười nói, Mã Tắc gật gật đầu, không có nói tiếp. Lưu Nghị nói như thế không sai, nhưng là một tên hữu chí thanh niên, hắn không hy vọng chính mình chỉ là hoàn thành Lưu Nghị yêu cầu đơn giản như vậy. Hắn cũng muốn thành lập kỳ công, dù sao Gia Cát Lượng tại chính mình tuổi tác thời điểm đã vang danh chư hầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.